Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 670, ám sát. Ba canh, sáng sớm ngày thứ hai, tiểu viện không khí phá lệ tươi mát, hô hấp một ngụm quanh thân nhẹ nhàng. Sở Ly ở trong viện tu luyện Phục Ngưu Thần Quyền, Lãnh Thu tại luyện kiếm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tần Tấn thanh âm vang lên. Bách phu trưởng, Sở Ly nói, gì đó sự tình? Tần Tấn trầm giọng nói, thành bên trong ra một kiện đại sự. Sở Ly dừng lại quyền pháp, khởi thân ra tiểu viện, nhìn thấy Tần Tấn bốn người đang đứng tại ngoài viện. Bách phu trưởng, Khang Thân Vương Ngũ Thế Tử bị giết. Tần Tấn thấp giọng nói, phủ Doãn ngay tại truy tra hung thủ. Sở Ly nhíu mày, Ngũ Thế Tử, Khang Thân Vương hết thảy 6 cái thế tử a? Đúng, Tần Tấn nói, Khang Thân Vương Ngũ Thế Tử cùng Lục Thế Tử đều không làm sự tình, chỉ ăn uống vui đùa, còn lại 4 cái thế tử đều rất tài giỏi. Vị này Giang Thế Tử đêm qua bị ám sát, hắn không đảm nhiệm gì đó quan chức a? Sở Ly nhíu mày, Tần Tấn gật gật đầu, không có quan chức tại thân. Thuần túy là sống phóng túng. Có cái gì tiến triển? Sở Ly nói. Tần Tấn lắc đầu. Một điểm tiến triển không có. Phủ Doãn buồn được ngủ không yên. Khang Thân Vương cùng Hoàng Thượng đều đang ngó chừng. Vụ án này dự tính cuối cùng biết hạ tới chúng ta bí vệ phủ đầu tiến lên. Đi thôi. Sở Ly đi ra ngoài. Bọn hắn tới mai nhị viện lúc, Đồng Kỳ Phi Dương Tông Văn bọn hắn đều tại luyện võ tràng bên trên. Nhìn thấy hắn tiến đến, đám người tới hành lễ. Sở Ly khoát tay một cái nói, bận bịu các ngươi đi thôi. Dương Tông Văn, ngươi qua đây. Dương Tông Văn ứng với một tiếng. Đồng Kỳ Phi còn có Tần Tấn bọn hắn trở lại luyện võ trường. Dương Tông Văn theo Sở Ly tới đến đại sảnh, bẩm báo nói, Bách phu trưởng, là Khang Thân Vương Ngũ Thế Tử sự tình a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ly ngồi tới ghế bành bên trong. Dương Tông Văn lắc đầu, rất tinh chuẩn, rất sắc bén xuống ám sát, nhất kích chí mệnh, dùng chính là hẹp dài bảo kiếm, thuộc về kỳ môn binh khí, không tại võ lâm các phái bên trong, cho nên tìm không thấy đầu mối gì. Hơn nữa ám sát là tại đêm khuya, đường cái cũng không có người đi đường, Giang Thế Tử cùng tùy tùng đều mất mạng, thậm chí bọn hắn ngựa cũng nhất khởi tử. Một cái người sống cũng không lưu. Sở Ly nói, nhìn này thủ pháp, ngươi phải là người nào? Dương Tông Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thực tế nghĩ không ra. Hiện tại án tử còn tại phủ Doãn trên tay, bất quá y theo chúng ta thôi toán, sớm muộn muốn chuyển qua chúng ta phủ. Chúng ta mai nhị viện có Bách phu trưởng, có chữ thị huynh đệ 3 người, là sớm có hy vọng đoạt lấy vụ án này. Sở Ly cười cười, Dương Tông Văn nói, Bách phu trưởng trận này không đến, phủ bên trong có rất nhiều chuyện phiếm, lại không lập một lập công, trấn trụ bọn hắn, mọi người thời gian đều không tốt qua. Ồ, Sở Ly nhíu nhíu mày. Dương Tông Văn tả hữu nhìn một chút, thấp giọng nói, phó trưởng đã khỏi hẳn, hôm qua liền tới, đối mọi người bắt bẻ, cho nên chỉ có thể mời Bách phu trưởng tới. Sở Ly hừ một tiếng, nghe hắn làm gì, dù sao cũng là phó trưởng, một khi chúng ta không nghe, liền có thể trị chúng ta tội. Dương Tông Văn bất đắc dĩ nói, phủ bên trong là lấy quân pháp trị phủ. Sở Ly khẽ nói, hắn hiện tại ở đâu chút đây? Ra ngoài đi vòng vo, hắn nhân mạch rất rộng. Dương Tông Văn nói, cũng không muốn ở chỗ này, mọi người cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Các ngươi giúp ta tra một chút Thanh Vân Lầu Vũ Tình cô nương. Đừng để người biết, bí mật tra, Vũ Tình cô nương. Dương Tông Văn vội vàng gật đầu. Là, ta lập tức đi làm. Sở Ly nói. Đúng rồi, này cột ám sát án, chúng ta không muốn đi đụng. À, Dương Tông Văn không hiểu. Sở Ly lắc đầu. Này vụ án nước quá sâu, vẫn là không động vào tốt. Có thể Giang Thế Tử giống như không phải đại nhân vật gì. Chấm ngoặc kép, Dương Tông Văn càng không hiểu nói. Chắc hẳn cũng sẽ không có lợi hại gì cừu nhân. hẳn là đánh nhau vì thể diện a. Nói không chừng là trong hoàng thất tranh chấp. Phủ Doãn sợ như sợ cọp. Chúng ta bí vệ phủ không sợ nhất cái này. Sở Ly lắc đầu nói. Không muốn đi đụng. Người khác muốn cướp liền để bọn hắn cướp đi. Ngoặc kép, là, Dương Tông Văn bất đắc dĩ gật đầu. Dương Tông Văn mới vừa lui xuống đi, liền gặp Mã Côn nghênh ngang vào Mai Nhị Viện. Cất giọng nói, người đâu, đều đi chết ở đâu rồi. Sân luyện võ đám người bất đắc dĩ liếc nhau, liền muốn tới tham kiến. Sở Ly bình thường không chú trọng cái này, có đôi khi để bọn hắn tới làm lễ chào hỏi. Đa số thời gian sau khi đi vào liền khoát khoát tay. Ra hiệu bọn hắn luyện chính mình. Nhưng y theo quy củ, bọn hắn là muốn đi qua làm lễ chào hỏi. Mã Côn tuy thái độ ác liệt phách lối, nhưng cũng chiếm lý nhi. Không thể theo bọn hắn bất tuân đi. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên từ trong nhà truyền đến. Lạnh như băng nói. Mã phó trưởng thật là uy phong. Mã Côn nghe xong thanh âm này, sắc mặt biến hóa. Sở Ly khẽ nói, ngươi tiến đến, mài cọ cái gì? Mã Côn hung hăng chừng một cái Tần Tấn bọn người. Sải bước lưu tinh đi tới phòng khách. Sở Ly ngồi tại trên ghế bành, đánh giá Mã Côn. Mã Côn sau khi đi vào, ôm quyền thi lễ, gặp qua bách phu trưởng. Sở Ly nhàn nhạt nhìn xem hắn, thương lành. Mã Côn sắc mặt âm trầm, lại chậm rãi gật đầu. Đa tạ bách phu trưởng quan tâm. Đã khỏi hẳn, Sở Ly nói, ta nhìn ngươi là tốt thương, liền quên đau, còn nghĩ lại đến một lần, có phải hay không? Mã Côn mặt lạnh lấy không nói lời nào. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi tại bọn hắn bên cạnh đùa nghịch gì đó uy phong. Có bản lĩnh theo ta đùa nghịch một đùa nghịch uy phong. Mã Côn mặt âm trầm không nói lời nào. Hắn âm thầm khẽ nói, ta nếu so với ngươi quan lớn, mỗi ngày đều muốn trị cho ngươi dục sinh dục tử. Sở Ly nói, như vậy đi, ta nhìn ngươi rảnh đến khó chịu, có một việc ngươi giúp ta tra một chút, mời bách phu trưởng phân phó. Mã Côn bất đắc dĩ ôm quyền. Sở Ly khẽ nói, lần trước Tiệt Vân Bảo cấp huyên náo mấy cái nhị lưu tông phái diệt vong, ta hoài nghi có hắc thủ trong bóng tối thúc đẩy, cũng có thể là Tế Quốc công phủ. Cũng có thể là Tế Quốc công phủ cùng người bên ngoài liên thủ. Thậm chí còn có thể không phải Tế Quốc công phủ. Ngươi tra rõ ràng cái này. Đúng, Mã Côn thống khoái gật đầu. Hắn biết rõ, chính mình một khi trần chờ, chờ đợi mình tuyệt đối lại là một phen đánh. Sáng suốt nhất liền là thành thành thật thật. Thống khoái khoái ưng thuận. Sở Ly nói, viện bên trong không có người giúp ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta một cá nhân sợ là không thành. Mã Côn vội nói. Sở Ly nhàn nhạt nhìn xem hắn. Người nhân mạch rất phổ biến. Chút chuyện nhỏ này có cái gì không thành. Quyết định như vậy đi. Giới hạn ngươi trong một tháng điều tra rõ. Ngoặc kép, là. Mã Côn trầm giọng nói. Hắn cảm thấy tức giận chi cực. Lại không thể làm gì. Sở Ly này còn tính là nương tay. Chỉ là đánh chính mình ra ngoài. Không muốn nhìn thấy chính mình. Nếu là đổi một cái càng khó giải quyết nhiệm vụ, vậy mình thật muốn chịu không nổi. Chính mình nếu là lại không thức thời, lập tức liền là khác một cái mệt mỏi hơn người cực khổ hơn nhiệm vụ. Sở Ly hài lòng gật đầu. Rất tốt, hôm nay liền đi đi thôi. Ngoặc kép, là. Mã Côn ôm một cái quyền, quay người ra đại sảnh. Đồng Kỳ Phi bọn hắn nhìn Mã Côn mặt lạnh lấy ra đây. Trực tiếp ly khai, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn lại bách phu trưởng lại trị hắn một lần. Chính mình chờ có lại có ngày sống dễ chịu. Sở Ly cũng ly khai bí vệ phủ, trở về vương phủ, chuyên tâm tu luyện tới vạn tượng quy tông. Càng là tu luyện, đầu óc hắn càng là rõ nét, ngược ứng biến được càng nhanh, tư duy thay đổi được càng thêm linh động, so lúc trước càng mạnh mấy phần, nghe một mà biết mười. Gặp lá cây động mà biết gió. Loại này cảm giác kỳ dị để hắn dễ chịu khó tả. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thành thạo điêu luyện là thật sự rõ ràng trí tuệ vững vàng. Thời gian bất chi bất giác qua 10 ngày. Vạn tượng quy tông tiến cảnh cực nhanh. Đã vượt qua tầng thứ nhất. Đến tầng thứ hai. có thể nhìn càng thêm rõ ràng, phạm vi thêm lớn. Dương Tông Văn mỗi ngày muốn đi qua báo một lần Khang Thân Vương Ngũ Thế Tử ám sát án tiến triển. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.